Hủ tục, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Ngũ tỷ, với tư cách một người làm truyền thông, chị ấy gửi đến tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích. Đúng là tính cách của chị ấy. Không thừa lời, không khách sáo. Tôi không trả lời, vì tôi biết, chắc chắn chị ấy gửi xong lại rồi lập tức chặn tôi thôi. Trước đây, tôi từng gọi vào số điện thoại chị cho, muốn hỏi chị ấy sống có tốt không. Nhưng vừa đổ chuông một tiếng, cuộc gọi lập tức bị từ chối, hệ thống báo số này không thể liên lạc. Sau đó, tôi đã hiểu, đây là cách chị ấy cảm thấy thoải mái nhất, cách để cắt đứt với quá khứ. Tôi phải tôn trọng điều đó. Tiệm nail vừa khai trương đã cực kỳ đông khách. Suốt một tuần liền, tôi bận không ngừng nghỉ, đến mức không có lấy một phút trống. Tô Trần Ni cũng ở lại Thượng Hải cả tuần, cùng tôi vật lộn với cường độ làm việc quá tải. Cả hai đứa gầy rộc đi, mặt mũi vàng vọt vì kiệt sức. Không được, dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi một hôm. Tiền kiếm không bao giờ hết, nhưng nếu cứ thế này, khai trương chưa lâu đã phải đóng cửa vì kiệt sức đấy. Ngày thứ 8 sau khai trương, tôi hủy hết lịch hẹn, quyết định dành cả ngày đi chơi với Trần Ni. Nhưng hôm nay, chị ấy có vẻ lơ đãng, liên tục bật sáng màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi màn hình tự tắt. Rồi lại bật lên lần nữa, cứ lặp lại như thế. Sao thế? Tôi hỏi. Chị ấy im lặng rất lâu, rồi lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Là hôm nay à? Tôi không hiểu, lại hỏi thêm, nhưng chị ấy không chịu nói gì cả. Chị ấy đột nhiên muốn đi xem phim, còn chỉ định một rạp chiếu cụ thể. Nơi đó cách chỗ chúng tôi khá xa, lại nằm ngay trung tâm thành phố. Tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ thuận theo ý chị. So với tất cả những gì chị đã làm cho tôi, nếu chị muốn bay ra nước ngoài chỉ để cho chim bồ câu ăn rồi quay lại, tôi cũng sẵn sàng đi cùng. Nhưng chị ấy thực sự rất khác thường. Sau khi chuẩn bị xong, sắp sửa rời đi, chị bỗng nhiên đổi ý. Hay là, thôi khỏi đi, rốt cuộc là sao vậy? Tôi nhíu mày, chị lắc đầu, rồi lại như hạ quyết tâm, đeo túi lên vai, mở cửa bước ra ngoài. Lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức gần như không nghe được. Kệ mẹ nó đi. Tôi lờ mờ đoán ra được gì đó. 40 phút sau, còn 10 phút nữa phim mới chiếu, tôi và Trần Ni đứng trước quầy, đợi nhân viên lấy nước ngọt. Chị ấy vốn rất nghiêm khắc trong việc kiểm soát lượng đường, nhưng hôm nay lại đặc biệt muốn uống coca. Lấy nước xong, tôi nắm tay kéo chị đi vào khu kiểm vé. Nhưng chị ấy đột nhiên khựng lại, cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Đôi mắt chị bắt đầu đỏ hoe. Từ nãy đến giờ, tôi đã cảm nhận được rằng chị đang tìm kiếm thứ gì đó. Giờ đây, chị ấy đã tìm thấy nó. Tôi nhìn theo ánh mắt chị. Ở đó, chỉ có một chàng trai cao ráo, ngũ quan sâu sắc, đứng ở quầy bán đồ ăn vặt. Bên cạnh anh ta, một cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn, đang chờ anh thanh toán tiền bỏng ngô, đôi mắt tràn đầy mong đợi. Tôi quay lại nhìn Trần Ni, khóe mắt chị ấy đọng nước, gương mặt tràn đầy ấm ức. Cảm giác tự trách lan tràn trong tim tôi, bóp chặt nó đến mức vừa hoảng vừa đau. Tôi thực sự quá chậm hiểu. Cuộc đời tôi đã thay đổi, đồng nghĩa với việc cuộc đời Trần Ni cũng thay đổi. Cô ấy gặp gỡ những người mà kiếp trước chưa từng gặp. Cũng như vậy, cô ấy đánh mất những người mà lẽ ra không nên bỏ lỡ. Nhưng tôi lại không ngờ rằng, trong số những người rời đi, lại có cả người cô ấy yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tôi theo chị về Hải Thành, đêm đó, chị đã kể cho tôi rất nhiều chuyện. Người được nhắc đến nhiều nhất là một cái tên, Trình Dã, Tiểu Cửu. Dù có sống lại lần nữa, chị vẫn cảm thấy anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà chị từng gặp. Không biết kiếp này, bao giờ chị mới gặp lại anh ấy nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Kiếp trước, chị từng kể, chị và Trình Dã gặp nhau ở Thượng Hải. Hôm đó, Trần Ni gặp nhiều trắc trở trong công việc, một mình đến rạp chiếu phim để giải tỏa tâm trạng. Chị chọn bừa một bộ phim hài đang hot, định tự xem một mình. Trước khi vào rạp, chị mua một ly coca, nhưng khi vừa nhận ly nước từ quầy, chị cầm không vững, vô tình đổ hết lên người chàng trai đứng phía sau. Chàng trai ấy cũng đi xem phim một mình, đó là giây phút bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Nhưng bây giờ, bên cạnh anh ấy lại có người khác. Tặng cậu uống đi, dạo này tôi đang giảm cân. Chị hít sâu một hơi, đưa ly coca cho một người lạ bên cạnh đang định đặt hàng. Trần Ni, tôi khẽ gọi tên chị, cố tìm một câu an ủi, nhưng không biết nói gì cho phải. Chuyện này chẳng thể thay đổi được nữa. Chị cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Cách Chương.